Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 151, Cấm Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi gần nhất tâm tình thật không tốt. Giống như từ có Chu Văn cái này học sinh lúc sau. Tâm tình của nàng liền không có thực hảo quá. Lúc trước Chu Văn chiến thắng Johan, làm Vương Phi cao hứng một đoạn thời gian. Chính là thực mau nàng liền cao hứng không đứng dậy. Nguyên bản Vương Phi cho rằng Chu Văn chiến thắng Johan lúc sau liền sẽ từ đây dựng đứng khởi tự tin, không hề tự sa ngã, trở thành một cái hăng hái nỗ lực đệ tử tốt. Chính là sự thật cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Từ Chu Văn chiến thắng Johan lúc sau, hắn thế nhưng liền không có lại đi quá dị thứ nguyên lĩnh vực. Cả ngày oa ở trong ký túc xá mặt. Căn cứ Vương Phi điều tra, tuy rằng không biết hắn ở trong ký túc xá mặt thời điểm làm gì, nhưng là mỗi ngày buổi sáng Chu Văn ở trên ban công phơi nắng thời điểm, đều là nằm ở ghế trên mặt chơi di động, rõ ràng chính là ở chơi game. Chấm, hảo ngươi cái Chu Văn, quả thực chính là một đầu con lừa. Trừ hai tiên liền đi hai bước. Không chịu liền cho ta ăn vạ nơi đó lăn lộn. Ngươi thật cho rằng ta không có biện pháp trị ngươi có phải hay không? Vương Phi càng nghĩ càng giận. Phía trước nàng còn tưởng rằng Chu Văn rốt cuộc thức tỉnh rồi. Ai biết nguy cơ vừa qua khỏi, liền lập tức đánh trở về phế trạch nguyên hình. Quả thực chính là ở Vương Phi trên đầu bát nước lạnh. Vương Phi hiển nhiên không phải một cái có thể được chăng hay chớ người. Cho nên nàng quyết định, nhất định phải làm Chu Văn hoàn toàn thoát khỏi chơi game ác liệt thói quen. Nàng muốn cho Chu Văn hoàn toàn từ bỏ võng nghiện. Đương nhiên, Vương Phi sở dĩ như vậy kiên trì, vẫn là bởi vì không nghĩ nhìn Chu Văn tốt như vậy thiên phú bị lãng phí. Đánh bại một cái Johan, liền tự cho là ghê gớm, còn kém xa đâu, hơn nữa có thể đánh bại Johan. Cũng là dựa vào phối sủng, đều không phải là hắn tự thân năng lực cho phép. Nghĩ đến đây, Vương Phi đột nhiên ánh mắt sáng lên, không khỏi khóe miệng hơi hơi thượng kiều, lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Nàng lại nghĩ đến chủ ý, Chu Văn cũng không phải cố ý không đi hổ lao đóng, mà là bởi vì gần nhất hắn quá nổi danh. Hắn đi ra ngoài thời điểm, luôn có không quen biết đồng học đi lên cùng hắn nói chuyện. Người khác thiện ý lại đây chào hỏi. Chu Văn cũng không thể lý đều không để ý tới. Chính là như vậy đồng học nhiều. Hắn liền không có thời gian chuyên tâm chơi game. Hơn nữa hắn ma hóa tướng cùng tam nhãn kim cương lực sĩ đều đã triển lãm qua. Cũng không cần lại làm bộ làm tịch đi dị thứ nguyên lĩnh vực. Đơn giản liền lưu tại trong ký túc xá mặt hảo hảo chơi game. Chấm, nguyên bản Chu Văn cho rằng chính mình có thể an an tĩnh tĩnh mà chơi game. Chính là Vương Phi tuyên bố tân việc học nhiệm vụ, lại làm Chu Văn kế hoạch ngâm nước nóng. Lão Chu, chúng ta đạo sư đây là đem chúng ta này đó bình thường học sinh trở thành đặc chiêu sinh tới huấn A, nàng cho chúng ta bố trí này đó việc học nhiệm vụ. Năm rồi đều là đặc chiêu sinh mới có đãi ngộ. Lý Huyền thấy được việc học nhiệm vụ lúc sau, tố khổ nói, cái này Cấm Thành là địa phương nào? Chu Văn nhìn việc học nhiệm vụ tin tức hỏi, bọn họ ban tân việc học nhiệm vụ là muốn đi Cấm Thành săn giết 10 chỉ đồng thao thú. Chính là Chu Văn cũng không có nghe nói qua Cấm Thành cái này dị thứ nguyên lĩnh vực. Lý Huyền nói, Cấm Thành là Lạc Dương trong thành phố ngầm chi nhất, xem như nhất phía dưới vài tòa thành phố ngầm chi nhất. Cấm địa kia địa phương, không tính là nguy hiểm, bên trong có không ít phàm thai cấp dị thứ nguyên sinh vật. Cao cấp nhất cũng liền truyền kỳ sinh vật, bất quá Cấm Thành có hạng nhất phi thường đặc thù chỗ. Chính là ở nơi đó, không có cách nào sử dụng phối sủng. Vô luận là trực tiếp triệu hoán vẫn là lấy trạng sinh trạng thái xuất hiện đều không thể. Nói cách khác, chúng ta yêu cầu dùng lực lượng của chính mình đi sát 10 chỉ truyền kỳ sinh vật. Chu Văn minh trắng Lý Huyền ý tứ. Không tồi, Bởi vì nhiệm vụ này đối tự thân năng lực yêu cầu quá cao. Năm rồi chỉ có đặc chiêu sinh nhóm mới có thể nhận được nhiệm vụ này. Không nghĩ tới năm nay chúng ta ban thế nhưng cũng sẽ có cái này việc học nhiệm vụ. Sợ là đại bộ phận học sinh đều sẽ không đạt tiêu chuẩn. Chúng ta ban những cái đó đồng học. Hiện tại khẳng định là kêu rên khắp nơi. Lý Huyền nói, cái này đồng thao thú rất khó sát sao. Chu Văn nghi hoặc hỏi, tuy rằng nói đại bộ phận đồng học đều vẫn là phàm thai cấp. Bất quá nhiệm vụ hạn định tối cao 4 người, lấy 4 cái học sinh năng lực, vây sát một con truyền kỳ sinh vật, trừ phi gặp được cường đại như biến dị ma hóa tướng Chi Lưu. Nếu không hẳn là không tính quá khó, phía trước sát bình thường ma hóa tướng nhiệm vụ, đại bộ phận đồng học cũng đều hoàn thành. Xác thật không dễ giết, căn cứ tư liệu tới xem, chủ yếu là đồng thao thú các loại thuộc tính đều không tồi. Không có rõ ràng nhược điểm, ở truyền kỳ cấp giữa tuy rằng không tính cường, chính là lại phi thường khó chơi. Ở không thể sử dụng phối sủng dưới tình huống, chúng ta này đó tấn chức truyền kỳ cấp còn hảo thuyết. Những cái đó phàm thai cấp đồng học, chỉ sợ cũng rất khó hoàn thành. Lý Huyền cười nói, đi, chúng ta đi cấm thành. Chu Văn đột nhiên đứng dậy, lôi kéo Lý Huyền liền đi ra ngoài. Người như thế nào đột nhiên hăng hái? Không chơi game sao? Lý Huyền rất là nghi hoặc. Chu Văn trước kia nhưng không có như vậy tích cực quá. Chu Văn nói, nếu đại bộ phận đồng học đều không thể hoàn thành việc học nhiệm vụ. Như vậy nếu chúng ta có thể nghiên cứu ra một bộ công lược, làm cho bọn họ cũng có thể đủ hoàn thành việc học nhiệm vụ. Người nói bọn họ có thể hay không tiêu tiền mua ta công lược. Chu Văn hai mắt tỏa ánh sáng nói, người thực thiếu tiền sao? Lý Huyền một trận vô ngữ. Thiếu a, Chu Văn thực nghiêm túc gật đầu nói, người đòi tiền làm gì? Yêu cầu nhiều ít? Lý Huyền lại hỏi, ta tưởng đầu tư Hoàng Cực làm cái kia trò chơi. Phía trước cùng hắn giao lưu quá. Trước có thể trước đầu tư 100 vạn. Hắn có thể trước chế tác một cái giản lược bản ra tới. Trở về sau có tiền nói. Lại tiếp tục khai phá. Chu Văn nói, ngươi không điên đi, này đều thời đại nào. Ngươi thế nhưng còn muốn đầu tư khai phá trò chơi. Khai phá ra tới cấp những cái đó người già chơi sao. Hiện tại người trẻ tuổi, càng ngày càng nhiều đầu nhập tới rồi dị thứ nguyên lĩnh vực. Trừ bỏ trước kia những cái đó không có tu luyện quá người già. Ai còn có tâm tình chơi trò chơi a? Lý Huyền nói. Ta a, Chu Văn cười nói. Ta liền buồn bực, ngươi cả ngày đều ở chơi trò chơi. Sao có thể còn có thể đủ như vậy cường? Lý Huyền xác thật thực buồn bực. Hắn mặt ngoài tựa hồ ăn nhậu chơi bời. Chính là trong lén lút lại không thiếu nỗ lực tu hành. Chính là so với Chu Văn, hắn tiến bộ tốc độ hiển nhiên chậm rất nhiều. Chính là muốn chơi trò chơi mới có thể biến cường. Chu Văn nghiêm túc mà nói. Đi đi đi, thiếu lừa dối ta, ta mới sẽ không thượng ngươi đương. Lý Huyền không có nhắc lại tiền sự. Nếu Chu Văn thực sự có yêu cầu, hắn không ngại giúp Chu Văn một phen. 100 vạn đối hắn cũng không phải cái gì đại sổ mục. Chính là Chu Văn thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ đi đầu tư trò chơi. Lý Huyền cảm thấy chính mình không thể làm đồng lõa. Này tiền vẫn là không ra hảo. Chu Văn bản tới cũng không có trông cậy vào tìm ai vay tiền. Hắn vốn là tính toán chính mình đi kiếm tiền. Vì thế Chu Văn cùng Lý Huyền cùng nhau đi tới ngầm chỗ sâu trong cấm thành. Cấm thành phong cách rất là cổ xưa. Truyền thuyết cấm thành có khả năng là thời cổ đại nào đó triều đại đô thành. Nghe nói cùng Đông Chu có quan hệ. Chu Văn cũng không biết thật giả. Bất quá vào cấm thành lúc sau, Chu Văn tức khắc cảm giác trên người mấy chỉ phối sủng tựa hồ như là biến mất giống nhau. Không có lại cùng hắn sinh ra liên hệ. Nhưng là ba tiêu tiên cùng đế thính lại là ngoại lệ. Chu Văn vẫn như cũ còn có thể cảm nhận được bọn họ tồn tại. Vẫn như cũ còn có thể dụng ý chí cùng bọn họ liên hệ. Thần thoại cấp sủng vật quả nhiên không bình thường. Chu Văn trong lòng có chút vui mừng, cách chương.